Hồng Liên Bảo Giám, chương 2005, Viễn Cổ Tinh Đồ, 2, Góc Chuyện audio.com, Tô Mộ hành lễ với mọi người, thứ này mọi người nhường lại cho nàng, cho nên mới có Tô Mộ Hào thành công. Sau này gặp phải cường địch áp lực của mọi người cũng sẽ nhỏ hơn không ít. Tô Kính nói với Tô Mộ trên thực tế là đang nhắc nhở nàng, không thể không quản những người này. Hắc hắc, bên trong 10 tiên xích đối phó với Đại La Kim Tiên có thể liên tục công kích 4 lần. Đối phó với Kim Tiên có thể bắn ra rất nhiều lần. Tuy rằng mọi người đã sớm biết được sẽ có hiệu quả này, thế nhưng vẫn không nói gì như cũ. Nói cách khác, ở trong khu vực chiến đấu 10 tiên xích Tô Mộ Hào có thể khống chế toàn bộ chiến trường. Kim Tiên xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, nàng đều có thể tập trung đánh ra một kích là đã có thể giải quyết vấn đề. Nơi nào có Tô Mộ chỉ cần một cường giả như nàng là đủ rồi, vị diện không có Đại La sẽ bị một đường đẩy ngang. Đây là tác dụng của sức chiến đấu đỉnh cấp nghiền ép từ xa. Cho nên ta sẽ bận rộn một ít, đầu tiên phải đem toàn bộ tinh vực gần đây nhất xử lý. Những nơi không có tinh lực đi quản thì chinh phục toàn bộ. Đại khái sẽ phải mất thời gian mấy tháng, ta đi giết chết những kim tiên ẩn giấu kia, sau đó mọi người chuẩn bị tiến công Tây Tần tinh vực AH. Tô Mộ lời nói hùng hồn, không có ý nghĩa, Vô Ưu công chúa nói. Tây Tần tinh vực nếu như chúng ta mạnh mẽ như thế, lực lượng sẽ áp đảo bên phía chúng ta. Hơn nữa muội sẽ là người đầu tiên trong danh sách giết chết của Đại La đối phương a. Cũng đúng a, Tô Mộ ngẫm lại, làm náo động như vậy là chuyện không cần thiết. Nếu không có việc gì làm mà nói, theo chúng ta đi. Ba người một tổ, đi thám hiểm, Vô Ưu công chúa nói. Thám hiểm, trong tiên cung còn có một phần tinh đồ, khu vực cực kỳ rộng, bao dung mấy trăm cái tinh vực lớn. Có khả năng chính là toàn bộ vũ trụ của chúng ta. Các tiên nhân tiền bối đã từng có bố trí trong từng tinh vực, một ít khu vực hoang vu cũng có bảo tàng giữ lại, chờ đợi hậu nhân đi đào móc. Thứ này hiện thế, nói cách khác, đại kiếp nạn của vũ trụ lại tới. Trực giác của Tô Mộ rất là nhạy cảm, không sai, thứ này đã xuất hiện sớm, có lẽ vũ trụ này sẽ lại gặp xâm lấn, bên khế ước giả kia không ngừng có động tĩnh. Chúng ta đi tìm một chút, tốt nhất là có thể tìm ra được trận địa chủ yếu mà khế ước giả xâm lấn. Tô Mộ gật đầu, cũng mất đi hứng thú đối với Tây Tần tinh vực. Để cho người của thần châu thế giới chơi đùa a, hiện tại tiên cảnh thế giới cung cấp một lượng lớn chiến hạm và binh sĩ, chế trụ một phương hướng, đối với thần châu thế giới mà nói, trợ giúp cũng đã đủ rồi. Kim tiên của tiên cảnh thế giới đều tụ tập ở trong Bát Cảnh Cung, phân thân đều chiến đấu ở trong Tây Tần tinh vực. Trong Bát Cảnh Cung, một bộ tinh đồ được trải rộng ra, tất cả mọi người cũng không có cách nào dùng ánh mắt để quan sát, mà chỉ có thể dùng thần thức để cảm ứng. Giống như là vũ trụ cuồn cuộn đang mở ra trong đầu, các kim tiên đều nhíu mày, có chút không chịu nổi. Bắt đầu từ kim tiên ngũ phẩm mới có khả năng thừa nhận lực lượng của tinh đồ, dưới ngũ phẩm, đều chỉ có thể ghi nhớ những thứ đơn giản mà thôi. Những kim tiên kia giờ mới hiểu được vì sao lại không cho thiên tiên tới tham dự. Thiên tiên quan sát tinh đồ này cũng đã trực tiếp vỡ đầu mà chết rồi. Bất quá cũng chỉ có người cảnh giới tương đương với Đại La mới có khả năng ở. Góc Chuyện audio.com. Trong tinh đồ phát hiện ra tọa độ, tìm được vị trí cụ thể của những bảo tàng kia, cái tinh đồ này và tinh vực hiện tại có chỗ khác biệt, chắc là vũ trụ trong quá trình trưởng thành đã xảy ra biến hóa. Chỉ là cảnh giới Đại La đã có thể thông qua tinh đồ này để suy tính ra tọa độ mới. Vẫn như cũ có thể phát hiện ra được vị trí của những bảo tàng kia. Không chỉ có ta có phần tinh đồ này, các tu tiên thế giới khác cũng sẽ có khả năng phát hiện ra được. Tô Kính nói, chúng ta đi tìm kiếm bảo tàng, rất có thể sẽ có xung đột với tiên nhân. Cho nên tuyệt đối sẽ không thể đơn độc hành động. Tô Kính liếc mắt nhìn Tô Mộ, lại nói, trong khoảng thời gian muội luyện khí tất cả tiên nhân đều căn cứ vào Tô Mộ Hào mà luyện chế ra hai món trang bị như chiến hạm chúng ta. Chúng ta có thể thông qua cái này mà câu thông với một tinh vực lớn, lần này là cùng nhau hành động, sẽ không phân tán ra ngoài. Tô Mộ nhún nhún vai, hiện tại nàng đã có chút lười, sự hưng phấn sau khi luyện chế xong Tô Mộ Hào qua đi, nàng chỉ muốn ngủ mà thôi. Huyền Thập Lang ném phân thân ở bên kia, quái xà còn không có biến hóa mới. Hiện tại tiên cảnh thế giới để cho phân thân ta trưởng quản, Bạch Tử Thần sẽ ở lại đây. Còn có Lâm Tạ Hồng điều động thần binh phủ, bên Bát Cảnh Cung thì giao cho Nhân Sâm Quả Thụ, tối đa trong vòng 1-2 năm hắn có thể cụ thể hóa ra một phân thân tới, dùng hình thái nhân loại để tồn tại. Lão gia hỏa này lợi hại như vậy sao? Mộ Ngân Mâu kinh ngạc, Nhân Sâm Quả Thụ khác với các yêu tộc khác muốn phân ra nhân thân quả thực thật quá khó khăn. Chỉ có thể đợi ở Bát Cảnh Cung, sau khi rời đi sức chiến đấu sẽ không quá mạnh. Tô Kính giải thích một chút, Chuyện này nói cũng không sai, chỉ ít có thể bảo đảm an toàn của Bát Cảnh Cung, không tới tình trạng không có ai ở lại tọa trấn. Mấy năm nay, tiên cảnh thế giới đã phát triển, số lượng kim tiên đang tăng, số lượng đại la cũng không có dừng lại. Số lượng kim tiên đã tăng đến 106 người, miễn cưỡng có thể có địa vị ngang nhau với Tần Châu thế giới. Số lượng tương đương với đại la tăng thêm một ô địch. Hắn cũng không có thay đổi gì. Hiện tại ô địch đóng quân ở Tây Tần Tinh Vực coi như là một điểm thăng bằng, bên cạnh hắn chỉ có một trợ thủ chính là Kim Tiên Kiếm Linh. Hôm nay đã có cảnh giới Đại La Kim Tiên, Bạch Tử Thần, Vô Niệm hai người này ở trong địa phủ không đi. Đối với Kim Tiên Kiếm Linh mà nói, lần này xuất động 15 Đại La Kim Tiên, 3 người một tổ chia làm 5 tổ, mỗi tổ đều có 21 Kim Tiên. Bên Tô Kính nhiều hơn một chút, 106 Kim Tiên đều được xuất động. Dưới Kim Tiên vẫn mang theo một ít đệ tử lịch lãm từng trải. Mỗi một tổ đều có một cái hành tinh hạm đội thuận tiện khai phá tài nguyên. Cách chương.